Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 555, mèo vờn chuột. Chém Đường Tam, Tiểu Vũ quy phục, ngươi nói ngươi muốn giết bọn họ, nhưng là ngươi không phải nói buông tha bọn họ sao? Nghe được Lâm Dạ, Liễu Nhị Long không khỏi có chút khó mà tin nổi. Không sai, ta là nói ta có thể buông tha bọn họ. Thế nhưng ta không nói bên cạnh ta người cũng buông tha bọn họ a. Chấm ngoặc kép, đê đối với Liễu Nhị Long. Lâm Dạ chỉ là lạnh lùng cười, nhếch miệng lên một tia lãnh khốc cùng cân nhắc. Tử Cơ, ta muốn làm gì? Ngươi hẳn phải biết đi. Nói, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Tử Cơ, chậm rãi nói. Lâm Dạ đại nhân, ta đương nhiên biết, bọn họ giao cho ta đi. Nghe được Lâm Dạ, trên người mặc một thân màu tím bằng da váy dài, vóc người nóng bỏng mà xinh đẹp, khuôn mặt lãnh diễm Tử Cơ nhất thời cũng cười lạnh lên. Nàng liền biết, nàng đi theo vị này Lâm Dạ đại nhân đối với kẻ địch có thể luôn luôn là quyết đoán mãnh liệt. Làm sao sẽ làm trước mắt ba người này cặn bại hoại liền như vậy rời đi. Nói xong, Tử Cơ nhất thời thân hình hơi động, bỗng nhiên liền hướng về vừa rời đi nơi này mới chỉ có mấy phút, còn chưa đi ra bao xa Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam cùng Đường Hạo Bạo bắn tới. Tiểu Tam, cẩn thận một chút, nâng tốt Hạo Thiên Miện hạ. Chấm ngoặc kép, vừa rời đi một khoảng cách, ở vừa mới bắt đầu còn có chút xấu hổ. Thế nhưng bởi vì cho tới nay đều thích bị người khinh bỉ, rất nhanh Ngọc Tiểu Cương liền quen thuộc, bắt đầu quan tâm tới đệ tử Đường Tam cùng phụ thân Đường Hạo. Phải biết, không chỉ Đường Tam là Ngọc Tiểu Cương đệ tử, làm một tên rác rưởi, đã từng đại lục đệ nhất thiên tài, trẻ trung nhất phong hào đấu la Đường Hạo, cũng là Ngọc Tiểu Cương thần tượng. Bởi vì Đường Hạo muốn ném ra Hạo Thiên Trùy đập chết Phất Lan Đức, bị Lâm Dạ chém chết võ hồn Hạo Thiên Trùy, chịu đến phản phệ, nâng không cách nào hành động Đường Hạo, bị phế rơi Đường Tam đi được rất là gian nan. Mà Ngọc Tiểu Cương bởi vì bị Phất Lan Đức một trận hành hung, cũng bị thương không nhẹ, vì lẽ đó cất bước lên, cũng bước chân tập tễnh, loạng choạng, ngay ở ba người có chút khó khăn tập tễnh cất bước, muốn rời khỏi chiến trường thời điểm, phía sau, đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít. Nghe được âm thanh, Ngọc Tiểu Cương không khỏi quay đầu nhìn phía sau nhìn tới. Chỉ thấy Tử Cơ chính cười lạnh, bỗng nhiên bắn mạnh lại đây, trực tiếp biến hóa ra Thâm Uyên Ma Long bản thể một con lớn chảo, đem ba người chảo tiến vào, sau đó liền xoay người lại hướng về Lâm Dạ vị trí bắn mạnh mà quay về. Thả ra ta, thả ra ta, ngươi làm gì? Bị Tử Cơ đột nhiên nắm lấy, Ngọc Tiểu Cương không khỏi ra sức giãy giụa, tức giận hô to lên, ta làm gì? Đương nhiên là mang ngươi kẻ cặn bã này trở lại a. Nghe được Ngọc Tiểu Cương, Tử Cơ không khỏi châm chọc nói. Nàng từ trước đến giờ tính tình thẳng, đối với Ngọc Tiểu Cương người như vậy cặn bại hoại, nàng quả thực phản cảm cực kỳ. Chiếm người ta Liễu Nhị Long tiện nghi, còn muốn người ta đi chết, thực sự là kẻ cặn bã. Người như vậy cặn, trực tiếp đem bóp chết, vẫn là tiện nghi hắn, liền nên đem mang về, để cho từ hy vọng trở nên tuyệt vọng, sau đó lại làm thịt hắn. Ở Ngọc Tiểu Cương tức giận giãy giụa bên trong, Tử Cơ rất nhanh liền đem ba người mang trở lại, ném tới trên đất. Nhìn thấy lần thứ hai trở về Ngọc Tiểu Cương, bốn phía binh sĩ cùng hồn sư trên mặt đều tràn đầy châm chọc. Người như ngươi cặn bại hoại, còn muốn sống sót rời đi, quả thực là vọng tưởng. Lâm Dạ, ngươi nói cẩn thận muốn thả chúng ta rời đi, thân là võ hồn điện thánh tử, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi dĩ nhiên đổi ý, ở trả giá cực kỳ trả giá nặng nề, mới rốt cục mang theo đệ tử Đường Tam, mang theo chưa để chứng minh chính mình võ hồn lý luận hy vọng rời đi. Vốn dĩ đến liền như vậy an toàn, thế nhưng còn đi không bao xa, dĩ nhiên liền lại bị bắt được trở về. Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Lâm Dạ, liền không khỏi nộ quát. Thế nhưng nghe được Ngọc Tiểu Cương, Lâm Dạ nhưng là châm chọc cười. Ngọc Đại Sư, đầu ngươi đúng hay không có vấn đề? Ta nơi đó đổi ý, Ta rõ ràng không phải đã tha các ngươi rời đi sao? Các ngươi hiện tại là bị Tử Cơ bắt được trở lại. Lại không phải ta. Ta xác thực là đáp ứng tha các ngươi rời đi. Ta đã làm đến. Các ngươi vừa nãy không phải rời đi sao? Thế nhưng ai để cho các ngươi này ba cái đều quá kẻ cặn bã. Bên cạnh ta Tử Cơ không hợp mắt. Đem các ngươi nắm về. Này có thể trách ai? Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Lâm Dạ liền không khỏi tràn đầy châm chọc cùng cân nhắc nói. Ngươi, nghe được Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương tức giận sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng. Lâm Dạ căn bản không có ý định sống sót thả bọn họ rời đi. Trước sở dĩ nhường bọn họ tiến hành như vậy lựa chọn. Chỉ là như mèo vờn chuột như thế đùa bỡn bọn họ mà thôi. Hiện tại, bất kể là hắn, vẫn là đệ tử Đường Tam, cũng đã mất đi chí yêu. Sau đó trước mắt vị này võ hồn điện thánh tử liền dự định thu lưới. Nhìn Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương rất là phẫn nộ. Hắn lúc trước liền không nên tin tưởng Lâm Dạ. Vốn là lấy trí tuệ của hắn. Hắn nên có thể nhìn ra Lâm Dạ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ nói ra lựa chọn, nhường hắn quá muốn mang đệ tử Đường Tam rời đi. Quá muốn mang chưa để chứng minh chính mình võ hồn lý luận hy vọng rời đi. Cho tới chuyện bây giờ phát triển trở thành bộ dáng này. Hiện tại tất cả đã không kịp. Lâm Dạ, người căn bản từ đầu tới cuối không có ý định buông tha chúng ta đi. Rất tốt, người thắng. Hiện tại ta mất đi Tiểu Vũ. Lão sư mất đi Nhị Long A-di. Các ngươi hiện tại thỏa mãn. Trên đất, ở đem phụ thân Đường Hạo buông ra sau. Đường Tam chậm rãi đứng lên. Nhìn Lâm Dạ, khắp khuôn mặt là tự diễu. Được rồi, hiện tại cũng không cần diễn kịch. Muốn giết ta, ngươi liền giết đi. Đường Tam, đừng giả bộ thành là một bộ vô tội người bị hại sắc mặt. Không sai, cuộc chiến tranh này xác thực là chúng ta võ hồn điện bốc lên đến. Thế nhưng đại lục thống nhất chính là lịch sử tất nhiên. Ngươi có thể bảo đảm Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc vẫn duy trì không xâm phạm lẫn nhau sao? Ngươi bảo đảm không được. Tương lai một ngày nào đó, Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc một cái trong đó sẽ trước tiên phát động chiến tranh. Hoặc là hai đế quốc lớn đồng thời phát động chiến tranh. Chúng ta võ hồn điện chỉ là đem chuyện này tăng nhanh mà thôi. Hơn nữa chúng ta võ hồn điện đã thu phục Tinh La Đế quốc. Vốn là chúng ta có thể không uổng một binh một tốt cũng có thể thu phục Thiên Đấu Đế quốc. Liền bởi vì ngươi còn có ngươi tăng tổ phụ. Các ngươi Hạo Thiên Tông mà thất bại mới có chiến tranh bây giờ. Cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu rõ ràng chính là các ngươi. Ngươi trang cái gì trang? Thật là khiến người ta buồn nôn. Cho tới ngươi mất đi Tiểu Vũ. Lẽ nào này không phải ngươi sự lựa chọn của chính mình sao? Phụ thân ngươi Đường Hạo là người nào? Ngươi từ nhỏ chẳng lẽ không rõ ràng? Hắn từ nhỏ đã theo ngươi. Một mực theo đến Thiên Đấu Đế quốc. Tiểu Vũ cùng ngươi quan hệ. Hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng vẫn cứ trơ mắt mà nhìn Tiểu Vũ tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Hắn đối với Tiểu Vũ không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Ngươi tin sao? Nếu trong lòng ngươi chỉ có phụ thân ngươi. Căn bản không có Tiểu Vũ. Thậm chí còn có vì phụ thân ngươi cùng ngươi phế vật kia lão sư. Có giết chết Tiểu Vũ ý nghĩ. Thì đừng trách Tiểu Vũ thấy rõ ngươi. Đường Tam. Tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Xem thật kỹ chính ngươi. Đến cùng là phó cái gì sắc mặt. Đều là giả dạng làm người bị hại. Có ác tâm hay không người a? Ta ghét nhất ngươi chính là điểm này. Rõ ràng hết thảy đều là chính ngươi sai. Ngươi nhưng dù sao là đem sai lầm quy kết cho người khác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi là, người như ngươi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ngu xuẩn mất khôn, trước nên tiễn ngươi lên đường. Hiện tại tuy rằng chậm một ít, thế nhưng hiện tại đưa ngươi xuống. Ngươi nên cũng có thể nhìn thấy ngươi đái lão đại đi. Từ một bên lấy ra một thanh trường kiếm. Lâm Dạ cười lạnh đi tới Đường Tam trước mặt. Giơ lên trường kiếm trong tay hướng về Đường Tam rồi đột nhiên chém xuống một kiếm. Không, không, nhìn thấy Lâm Dạ lại muốn giết chết Đường Tam. Đường Hạo nhất thời khàn giọng quát to một tiếng, ra sức giãy giụa lên, muốn ngăn cản, mà Ngọc Tiểu Cương cũng xông ra ngoài, muốn đem Lâm Dạ phá tan. Thế nhưng là bị một bên Tử Cơ một chảo đem hai người đánh bay. Hai người trên đất lần thứ hai biến thành lăn hồ lô. Đang lăn lộn một hồi lâu sau, sắc mặt thống khổ phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai người cạn bại hoại. Nhìn Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Hạo, Tử Cơ cười lạnh một tiếng. Mà một bên khác, ở Tử Cơ đánh bay Đường Hạo cùng Ngọc Tiểu Cương thời điểm, Lâm Dạ vung vẩy ra trường kiếm rốt cục chém xuống. Trong nháy mắt đem Đường Tam đầu lâu chém bay. Ở đầu bay lên cao cao một khắc đó, nhìn trên cổ dâng trào ra nhiệt huyết, Đường Tam ánh mắt còn tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng mê man. Phẫn nộ Lâm Dạ nhường hắn mất đi Tiểu Vũ, không cam lòng vẫn không có đem phụ thân Đường Hạo cùng lão sư Ngọc Tiểu Cương mang ra nơi này. Mê man là chính mình lấy hiếu đạo vì là trời, chẳng lẽ có sai sao? Có điều theo sinh mệnh chung kết, ở Lâm Dạ lấy thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực, đem Đường Tam thi thể hóa thành cho bụi sau, Đường Tam một đời vẫn là kết thúc. Cách đó không xa, nhìn thấy Đường Tam rốt cục chết đi, Tiểu Vũ trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Có điều bởi vì hai lần bị Đường Tam thương thấu tâm, đặc biệt là lần này, Đường Tam không có lựa chọn mang đi nàng, mà là lựa chọn phụ thân Đường Hạo cùng lão sư Ngọc Tiểu Cương. Thậm chí còn có muốn giết chết nàng ý nghĩ. Tiểu Vũ đã triệt để hết hy vọng. Đúng là không có bao nhiêu thương cảm. Có điều bởi vì Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức, Tiểu Vũ đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên cùng mẹ nuôi Liễu Nhị Long như thế. Cho tới nay Thích Tam Ca căn bản không có tưởng tượng quan tâm chính mình. Trái lại vẫn đang trợ giúp cùng làm bạn chính mình người là Lâm Dạ. Điều này làm cho Tiểu Vũ không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Ánh mắt có chút si ngốc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.